Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3554, đến Tinh Không Liên Minh, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng Tinh Không Liên Minh thoạt nhìn, cũng không như trong tưởng tượng gấp gáp như vậy. Vẻn vẹn trước đó thông chi Vân Vương phủ một lần, sau đó liền lại không còn động tĩnh có thể Tô Hàn biết. Cái này cũng không đại biểu, Tinh Không Liên Minh đã đem hắn quên mất. Tinh Không Liên Minh quá mạnh, trong mắt bọn họ, Tô Hàn tuy nói khả nghi, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là khả nghi mà thôi, còn không đáng đến bọn hắn tức giận. Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, mà Nên Sơ vẫn là hình thần câu diệt. Đây là Nguyên Linh từng tận mắt thấy qua. Cái gì là hình thần câu diệt? Không có thể xác, không có linh hồn, liền chuyển thế đầu thai khả năng đều không có. Liền Tô Hàn chính mình cũng không rõ, mình rốt cuộc tại sao lại trùng sinh. Trên người mình linh hồn, không phải đều đã triệt để tán diệt sao? Nhưng mà, Nguyên Linh là một cái ngờ vực lớn vô cùng người. Cho dù là chính mắt thấy Tô Hàn ngã xuống, cho dù là đi qua thời gian dài như vậy, cho dù là Tinh Không Liên Minh đã thống trị toàn bộ thiên hạ. Nhưng hắn, vẫn như cũ vẫn là không yên lòng. Theo hai người nhận biết bắt đầu, đến Tô Hàn đi đến chúa tể cảnh, đồ thần các hướng đi đỉnh phong, Nguyên Linh đối Tô Hàn, vẫn luôn là duy trì một loại kính uy tâm tính. Giống như là, tại phàm nhân trong mắt, một cái người cực kỳ mạnh, làm sao lại đột nhiên chết đi. Ở trong đó, có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Đối Nguyên Linh tới nói, lớn nhất khả năng, có phải hay không đang thử thăm dò chính mình. Cho nên, đang đợi sau một khoảng thời gian, Nguyên Linh bắt đầu, thi triển cái kia cực kỳ tàn ác, thậm chí có thể nói là cực kỳ bi thảm tàn nhẫn ác độc thủ đoạn. Tô Hàn kiệt lực để cho mình, không đi nghĩ Nguyên Linh. Cái kia sẽ khiến tâm cảnh của mình gợn sóng. Có thể mỗi nghe tới Tinh Không Liên Minh mấy chữ này thời điểm, hắn như trước vẫn là sẽ không nhịn được, hiện ra Nguyên Linh bộ dáng. Không thể chờ, Tô Hàn thân ảnh, theo thánh tử tu di giới ở trong rời đi. Một tháng này, hắn không có tu luyện, mà là vẫn luôn tại dùng lực lượng của hắn, đi luyện hóa những cái kia ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Nếu có thể theo Tinh Không Liên Minh làm bên trong bình an trở về, cái kia liền trực tiếp thôn phệ liền tốt, tiết kiệm luyện hóa vòng này tiết, cũng sẽ tiết kiệm thời gian dài. Đương nhiên, cho dù là bên ngoài một tháng, thánh tử tu di giới ở trong tám khoảng trăm năm, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là không có đem những cái kia ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, toàn bộ luyện hóa. Tổng hợp tới nói, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Cũng chính là đối đan dược tạo nghệ cực cao, tăng thêm hắn tổng hợp chiến lực. Còn có Long Hoàng Đế thuật này loại mạnh mẽ công pháp. Bằng không, tam tinh chân thần cảnh, là thế nào cũng không có khả năng luyện hóa ngũ phẩm đan dược. Tinh Không Liên Minh như thật tìm tới cửa, vậy liền chứng minh, bọn hắn thật sự nổi giận. Tại thượng đẳng tinh vực loại địa phương này, bọn hắn một khi động chân nổ, sợ là người nào tới cũng không tốt dùng. Ta phải, tự mình đi xem một cái. Này ngày sáng sớm, Tô Hàn xuất phát, Tinh Không Liên Minh tổng bộ. Cũng là tại thất cấp khu ở trong. Thế nhưng, ngoại trừ tổng bộ bên ngoài, tại mỗi một cái khu ở giữa bên trong, đều có phân bộ tồn tại. Mà tứ đại phủ vực phân bộ, tại hết thảy phân bộ bên trong, liền là trừ tổng bộ bên ngoài, mạnh nhất trụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo Tinh Không Liên Minh ý tứ, Tô Hàn nếu là Vân Vương phủ người, vậy dĩ nhiên muốn trực tiếp đi tới Vân Vương phủ vực phân bộ, cũng có thể cho hai bên. Đều tiết kiệm một chút thời gian cùng phiền toái. Tô Hàn đã từng hỏi qua Tác Doanh, Vân Vương phủ vực phân bộ bên trong, đều không có siêu cấp cường giả tồn tại. Tác Doanh trả lời là, cổ thần cảnh không biết, nhưng thiên thần cảnh khẳng định tồn tại. Này trực tiếp liền ngăn chặn, Tô Hàn ở trong đó xông vào tình huống. Đương nhiên, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ trình độ, Tô Hàn là tuyệt đối sẽ không xông vào. Toàn bộ Vân Vương phủ vực bên trong, ngoại trừ Vân Vương phủ bên ngoài, chỉ có một cái thế lực tồn tại, cái kia chính là Tinh Không Liên Minh phân bộ. Cho nên, nơi này rất dễ tìm, cũng rất gần. Tô Hàn thông qua truyền tống trận, vẻn vẹn truyền tống 3 lần, liền thấy cái kia huyền giống như núi cao to lớn thành lũy. Đúng vậy, Tinh Không Liên Minh tại nơi này phân bộ, không có cung điện, mà là một cái thành lũy. Liếc nhìn lại, này thành lũy hiện ra hình bầu dục, theo trên hướng xuống. Giống như là một đầu to lớn bát, đảo giữ lại, chiếm cứ mảng lớn địa vực. Mắt trần căn bản là vô phương nhìn ra, này thành lũy đường tính đến cùng có nhiều ít. Tóm lại, vô luận là theo trung tâm vẫn là hai bên, đều không nhìn thấy phần cuối chính là. Có thủ vệ đứng nơi đó, vẻ mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn lạnh lùng vô tình. Đương nhiên, tại đây lạnh lùng bên trong, còn mang theo cái kia có thể tùy tiện nhìn ra ngạo khí. Dù sao, bọn hắn là thuộc về trong thiên hạ này, thế lực tối cường người. Dù cho, vẻn vẹn một người thủ vệ mà thôi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng phía thành lũy cửa lớn, chậm rãi đi đến. Toàn bộ thành lũy, cũng chỉ có này một cái nam hướng cửa lớn. Cửa lớn cao chừng 100 mét, thoạt nhìn to lớn mà bàng bạc, trên đó khắc họa lấy rất nhiều vệt hoa văn, nhìn không ra là cái gì, nhưng khí thế trùng thiên. Nói thật, coi như là Tô Hàn đều không thể không cảm thán, lúc trước đồ thần các ở vào đỉnh phong thời điểm, đều không có tinh không liên minh như vậy rực rỡ. Tu sĩ thế giới, cuối cùng vẫn là cần tàn nhẫn tâm thái, cùng như lôi đình thủ đoạn A, người đến người nào, mắt thấy Tô Hàn đến. Lập tức có một tên thủ vệ mở miệng quát. Lập tức ngừng bước, không phải tinh không liên minh người, không thể bước vào trước cửa ngàn mét. Tô Hàn liền đứng tại ngàn mét trước đó, bước chân hắn dừng lại, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, ôm quyền nói. Vân Vương Phủ, thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu, ứng tinh không liên minh mời, bởi vậy đến đây. Tô Bát Lưu, người chính là Tô Bát Lưu, thủ vệ kia thần niệm bày ra, quét mắt Tô Hàn một hồi. Thản nhiên nói, đúng, quả nhiên là ngươi, ta trước đó nhìn thấy qua chân dung của ngươi, trong một chốc, cũng là quên đi. Tô Hàn trong lòng cười lạnh, quên đi, chỉ sợ không phải a, đến đây đi. Thủ vệ hướng Tô Hàn vẫy vẫy tay, tại Tô Hàn đi vào trước người về sau, lại nói. Mặt mũi của ngươi cũng là rất lớn, phó bộ trưởng bọn hắn đã sớm ở chỗ này chờ ngươi, mà ngươi, lại là qua thời gian dài như vậy mới đến. Một mực tại bên ngoài làm nhiệm vụ, theo biết được tinh không liên minh mời một khắc này, ngay tại hướng trở về, có thể lộ trình xa xôi, cho nên kéo dài đến nay, mong rằng những cái kia các tiền bối rộng lòng tha thứ a. Tô Hàn lộ ra hoảng hốt dáng vẻ. Ha ha, thủ vệ kia nhìn xéo Tô Hàn liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ, cũng không gì hơn cái này đi. Tô Hàn cái gì không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là không nghe thấy một dạng. Nói thật, đối với Vân Vương Phủ thái độ, Tô Hàn cảm thấy có chút thất vọng. Biết rõ tinh không liên minh đang tìm chính mình, cũng biết rõ bọn hắn tìm chính mình, đến cùng là vì cái gì, có thể thẳng đến bây giờ, Vân Vương Phủ cũng đều không có ra mặt qua. Bọn hắn giống như là muốn xem như không biết, càng tựa hồ là không muốn bởi vì Tô Hàn mà đắc tội tinh không liên minh. Bên ngoài đồn đãi, Vân Vương Phủ cực kỳ bao che khuyết điểm, Tô Hàn chính là bởi vì cái này, mới chọn gia nhập Vân Vương Phủ. Làm người hai đời, hắn lần thứ nhất gia nhập Vân Vương Phủ. Có thể hiện thực, tựa hồ cùng trong tưởng tượng, có chút sai lệch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.